Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 9, số 2 nghi hung. Ba, đây là ngươi? Đúng vậy, thế nào? Đinh Tiềm liếc mắt nhìn cái kia hình con bướm dây chuyền rớt. Chợt nhớ tới mình ở Vu Vân Phi trong tiểu điếm thấy cái kia bạch cốt hồ điệp. Màu sắc với sợi dây chuyền này rớt không sai biệt lắm. Nhưng là hình dáng khác biệt rất lớn. Nhìn Liễu Phỉ thần sắc dị thường, hắn liền đoán được sợi dây chuyền này rớt có vấn đề. Sợi dây chuyền này rớt sẽ không cũng vậy. Chấm ngoặc kép, đây là xương người. Liễu Phỉ rất khẳng định trả lời. Tiểu cô nương An Kỳ bị sợ giật mình. Tỷ tỷ ngươi có thể đừng nói nhảm. Xinh đẹp như vậy tại sao có thể là xương người đâu? Liễu Phỉ lạnh rên một tiếng. Ngươi biết đây là cái gì xương sao? Đây là xương cùng. Xương cùng. Xương cùng là vật gì? Chính là ở ngươi cốt trong chậu xương cụt phía trên một khối xương dệt. Chính ngươi có thể sờ tới. Ngươi khối này xương cùng hình dáng ngắn rộng, gần giống như tam giác hình, cong độ tiểu, nói rõ cục xương này là nữ nhân. An Nì vội vàng lấy xuống dây chuyền ném cho Liễu Phỉ cũng không cần, chạy đến thùng rác nơi đó đi ói. Mới vừa ói không hai cái, cũng không biết thấy cái gì. Mẹ nha, một tiếng thét chói tai, Liễu Phỉ cùng Đinh Tiềm chạy tới. Hướng trong thùng rác nhìn một cái, có một thanh dính máu đoản đao ném ở bên trong, trắng bệch trên lưỡi đao ngưng kết vết máu. Liễu Phỉ từ trong túi móc ra dung dịch kết tủa bao tay đeo lên, đưa tay đem cây đao kia lấy ra, mượn đèn đường nhìn kỹ, lưỡi đao cùng đao đem là nhất thể mài, thân đao rất rộng, vừa rất sắc bén. Bất quá trên lưỡi đao có rất nhiều nơi có răng cưa hình lỗ hồng. Lưỡi đao không phải là phổ thông sắt thép chế tạo, mà là một loại màu trắng chất liệu, vừa giòn lại vừa cứng. Mặt ngoài ngưng kết vết máu khô khốc. Liễu Phỉ áng chừng cây đao này, lại nhìn một chút hư hại lỗ thủng. Nói với Đinh Tiềm, đây là một cái cốt đao. Cốt đao, là xương người sao? Hẳn không phải là. Mà là nào đó động vật lớn, bất quá còn không xác định là động vật gì xương, giống như ngưu mã loại. Liễu Phỉ ngửi một cái phía trên vết máu, hẳn là trước đây không lâu dính vào huyết, cây đao này còn cắt quá cứng rắn đổ vật, cây đao nhận cũng tan vỡ. Ta xem những thứ này lỗ thủng lớn nhỏ ngược lại là cùng chúng ta ở hiện trường phát hiện án cùng từ. Lộ trên thi thể phát hiện bể xương cặn bã tương đối xứng đôi. Đinh Tiềm đồng tử co rúm lại. Nếu như đây thật là hung khí lời nói, chúng ta đây mới vừa rồi ở trên lầu thấy không người nào nghi liền là hung thủ. Hắn nắm đao từ nơi này đi qua, rất có thể đúng là muốn động thủ. Nhưng hắn phát hiện chúng ta, trong hoảng loạn cây đao ném ở trong thùng rác. Người hiềm nghi Vu Vân Phi vừa tới án kiện, vốn tưởng rằng vụ án nhanh kết, ai muốn đến lại toát ra một cái nắm hung khí nhân. Ngươi cảm thấy người kia có thể là ai? Liễu Phỉ hỏi xong, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía An Kỳ. Bình thường An Kỳ lại liều lĩnh, cũng không gặp phải như vậy sự tình. Lại hù dọa lại ói chơi đùa không nhẹ. Thấy hai cảnh sát nhìn mình cằm chằm, có chút sợ hãi. Ngươi làm gì môn? Ta có thể cái gì cũng không biết à. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm cũng không tin tiểu cô nương này có thể là sát hại từ lộ hung thủ. Nàng thể trạng khả năng còn không có từ lộ đại, lại là một nữ hài, căn bản không có gây án năng lực. Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi trên cổ đeo dây chuyền là chính ngươi, còn là người nào tặng cho ngươi? Đinh Tiềm hỏi, là người khác đưa. Chấm ngoặc kép, ai đưa ngươi? Trần Thân, hắn, không phải là mới vừa đi cái kia nam hài sao? Nữ hài gật đầu một cái. Cái kia nam hài mặc dù không cao lớn lắm cường tráng, bất quá muốn thu thập một cô bé vậy cũng dư giả. Lại sẽ để cho hắn từ trước mắt chuồn mất. Đinh Tiềm vội vàng đuổi theo. một hơi thở chạy đến cửa chính bệnh viện, nơi nào còn có cái kia nam hài bóng dáng. Cái ý này ngoại phát hiện làm cho người rất khiếp sợ. Bản án có khả năng nhất là hung thủ người hiềm nghi Vu Vân Phi đã xa lưới. Lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy thần bí nam hài. Cốt địch, cốt đao, xương người dây chuyền. Nếu như những thứ này cũng có thể cùng cái kia mặt đầy ác tương nam hài liên lạc với. Vậy nói rõ cái gì? Đinh Tiềm quay đầu nhìn theo kịp Liễu Phỉ. Với nhau cũng lâm vào yên lặng. Sáng sớm hôm sau, Bình Giang thứ ba trung học mới vừa vang lên lần thứ nhất chuông vào học âm thanh. Hai cảnh sát đi vào mùng 2 lớp 4 phòng học. Xin hỏi vị nào là Trần Thân? Tôn Kiến Châu hỏi. Một cái cục màu nâu hạt rẻ đầu nam sinh từ chỗ ngồi chậm chậm từ từ đứng lên. Bạn học cả lớp ánh mắt cũng không tự chủ được lạc ở trên người hắn. Ngươi gọi Trần Thân? Tôn Kiến Châu hỏi. Ngươi không phải là cũng hỏi qua sao? Nam sinh thổi một chút cơ hồ che mắt tóc liêm. Rất không nhịn được nói. Ngươi theo chúng ta tới một chuyến. Có chuyện muốn tìm ngươi điều tra. Nam sinh không tình nguyện rời đi chỗ ngồi. Mang theo mấy phần khinh thường đi ra. Ngồi ở hắn lân tọa An Kỳ còn dơ lên quả đấm nhỏ cho hắn bơm hơi. Ta ủng hộ ngươi. Không sợ bọn họ. Fighting. Nam sinh lạnh lùng liếc nàng một cái. Đi theo cảnh sát ra phòng học. Thao trường bên trong đậu một xe cảnh sát. Trong xe còn có hai người, cho dù chỉ là tới bắt một cái học sinh trung học đệ nhất cấp. Cân nhắc đến đây là đồng thời án mạng, là cẩn thận hay lại là tới bốn người. Trần Thân đang muốn lên xe, chủ nhiệm giảng dạy cùng hiệu trưởng một trước một sau, thở hồng hộc chạy đến, gọi bọn họ chờ một chút. Chủ nhiệm giảng dạy không thở được nói, các ngươi muốn bắt hắn, dù sao cũng nên trước. Với hắn gia trưởng lên tiếng chào hỏi đi. Chấm ngoặc kép, chúng ta không phải là bắt hắn, là hỏi vụ án, bởi vì vụ án đặc thù. Trước tìm hắn giải tìm hiểu tình hình, vậy cũng không được a. Các ngươi có biết, gia gia của hắn nhưng là nhân đại thương ủy phòng làm việc Trần chủ nhiệm. Phụ thân hắn là cục thuế đất Trần cục trưởng sao? Tôn Kiến Châu vẫn thật không nghĩ tới cái này nhìn tầm thường tiểu nam sinh còn rất có bối cảnh. Do dự một chút, lúc này, Đinh Tiềm từ trong xe thò đầu ra. Đối với chủ nhiệm giảng dạy cùng hiệu trưởng nói, vậy thì làm phiền ngươi môn giúp chúng ta chuyển cáo bọn họ một tiếng đi. Thuận tiện nói cho bọn hắn biết ta là đệ nhất bệnh viện nhân dân trong lòng hỏi ý kiến khoa thầy. Thuốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phòng thẩm vấn, cân nhắc đến Trần Thân còn vị thành niên, vụ án cũng không rõ, cảnh sát cũng không có giống như đối đãi bình thường người hiềm nghi như vậy mang tới phòng thẩm vấn. Cũng không cho hắn đeo còng tay, Đỗ Chí Huân phụ trách thẩm vấn, còn lại đặc án kiện tổ thành viên trừ Quách Vinh Vinh đều tại. Đinh Tiềm cũng ở đây, Đỗ Chí Huân chỉ trên bàn cốt đao. Cốt địch cùng xương người dây chuyền nói, hỏi nam hài, những vật này là ngươi đi. Trần Thân liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái, không vâng, người này cốt dây chuyền nhưng là ngươi đưa cho An Kỳ. Nàng đã nói cho ta biết, cái này ngươi không có thể phủ nhận đi. Trần Thân lật lăng con mắt, không lên tiếng, người này cốt dây chuyền là ngươi từ nơi nào lấy được. Vẫn là đều là ngươi. Không nhớ được. Trần Thân lẩm bẩm một câu. Như vậy cái thanh này cốt đao cùng cái này cốt địch đâu rồi? Cũng là ngươi phải không? Trần Thân liếc một cái đồ trên bàn, lại im lặng. Chúng ta trải qua hóa nghiệm, cốt đao là xương châu làm, cốt địch là nữ nhân xương đùi. Ngươi một đứa bé từ đâu nhi lấy được những thứ này? Là cha mẹ ngươi sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.